Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Danh gia cổ vật quyển thứ hai Bí ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Mã Bá Dung qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho bọn mình nhé. Xe bỗng chạy nhanh hẳn lên. Có lẽ tên Sáu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh sáng nhoáng lên sau xe, nên hoảng sợ lái nhanh. Soạn sự cho mình nhãn mai hoa, xem ra chú cũng hứng thú với lịch sử mình nhãn mai hoa quá nhỉ. Tôi thuận miệng hỏi. Nghe vậy Trung Ái Hòa phấn khởi hẳn lên, ngả người nằm ngay xuống, chẳng nề hà đất chôn người chết nữa, dương dương tự đắc đáp. Dĩ nhiên rồi, em sưu tầm chẳng thiếu tư liệu nào về mình nhãn mai hoa cả. Thời Minh Thanh này, thời dân quốc này, sau giải phóng này, nhiều tài liệu lắm, anh không biết à? Trưởng môn hiện thời còn có quan hệ sâu xa với Trịnh Châu bọn em đấy. Lưu Nhất Minh ấy hả? Tôi rúng động. Ông ta liên quan gì tới Trịnh Châu chứ? Ông già này cũng bí hiểm chẳng kém gì lão Triều Phụng, cứ thoát ẩn thoát hiện, rất khó lường. Tôi không trong hội, chỉ thỉnh thoảng nghe Hoàng Yên Yên miệng mai kể rằng năm xưa ông Lưu cũng là thiên tài trăm năm khó gặp. Tiếc rằng lại chẳng dùng tài năng xuất chúng vào việc giám định cổ vật, mà chỉ mải bày mưu lập kế. Có điều Yên Yên cũng không biết rõ ngọn ngành. Thế hệ trước trong mình nhãn mai hoa rất kín miệng, hiếm khi nhắc cái chuyện quá khứ. Chủ ngai hoa ngóc cổ lên nói vẻ hơi đắc chí. Chẳng còn mấy ai biết chuyện này đâu. Em cũng mất bao công sức mới dò hỏi được từ những người liên quan đấy. Đừng có vòng vo nữa, kể ra nghe xem nào. Tôi dục. Nói chuyện với Trung Ái Hòa đúng là nhàn hạ. Chỉ cần khơi gợi mấy câu, cậu ta sẽ tổng ốc tuôn ra tất cả. Tôi nhìn ra ngoài xe, thấy vẫn tối om. Dẫu sao cũng còn xa mới tới. Tán gẫu chơi chơi giết thời gian cho vụt. Tôi rất tò mò về Lưu Nhất Minh, thậm chí còn nghi ngờ. Ông ta luôn ngăn tôi tới Trịnh Châu điều tra, có phải cũng vì chuyện xảy ra ở đây năm xưa không? Trung Ái Hòa nghiêng người sang, chống một tay xuống đất, đĩnh đạc kể. Hồi ấy cuộc kháng chiến chống Nhật vừa khép lại, ghế trường môn mình nhãn mai hoa bỏ trống, hồng môn và hoàng môn đều thèm thuồng nhỏ dãi, chẳng ai nhường ai, thực lực đôi bên ngang nhau, đấu đá mấy phen vẫn chưa phân thắng bại. Để tránh tổn thất quá lớn, mình nhãn mai hoa và mấy chuyên gia giám định lớn tuổi lừng danh ở Bắc Kinh bèn đứng ra đề nghị hồng môn và hoàng môn đánh cược với nhau. Bây giờ vì chiến tranh nên sức ảnh hưởng của mình nhãn mai hòa tại các nơi suy giảm nghiêm trọng, cần phải lấy lại những địa bàn đã mất ngay lập tức. Bèn cho mỗi phái cử một người chia ra đi đến hai vựa văn vật lớn là Hà Nam và Thiểm Tây. Phái nào giành được địa bàn thì người phái đó lên làm trưởng môn. Đây chính là hiệp ước sự thiềm mà. Ngờ đầu hồng môn và hoàng môn chẳng hẹn mà cùng không cử thế hệ già, lại phái hai người trẻ tuổi đi. Phía hồng môn là Lưu Nhất Minh, còn người của hoàng môn tên là Hoàng Khắc Vũ, đều là thiên tài khó gặp. Sau khi bắt thăm ông Lưu tới Tây An, còn ông Hoàng đến Trịnh Châu chung em. Nghe tên hai người này mí mắt tôi dần dật. Tên oát này lai lịch thế nào nhỉ? Có thật chỉ là phóng viên trẻ mới ra trường thôi không? Những chuyện này đừng nói là tôi, có lẽ đến Yên Yên cũng chẳng biết. Tôi bèn hỏi. Sao không phải là Lưu Nhất Minh đến Trịnh Châu chứ? Chà, em chưa kể hết mà. Bị tôi cắt ngang, Trung Ái Hoa bực bội ra mặt. Khi kể những chuyện thế này, mắt của ta sáng long lanh như mấy cô bé kể về ngôi sao Đài Loan Hồng Kông vậy. Nghe những cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng tên oát còn hồi xưa ấy, tôi có cảm giác hết sức kỳ diệu. Bây giờ kháng chiến chống Nhật vừa kết thúc, cổ vật tàn mát trong dân chúng Hà Nam cực nhiều, thị trường vô cùng hỗn loạn. Hoàng Khắc Vũ là người chính trực, tính tình khắc nghiệt, lại có năng lực. Sau khi đến Hà Nam, ông ta làm việc rất nhanh gọn dứt khoát, truy ra một loạt mấy cửa hàng có tiếng, tìm về được 5-6 món văn vật. Tức thì tiếng tăm lừng lẫy, giới cổ vật Hà Nam hết sức lo lắng. Chủ bảy tiệm đồ cổ lớn phối hợp với nhà hàng Dự Thuận nổi tiếng nhất Trịnh Châu bày thưởng ngân hội, mời Hoàng Khắc Vũ đến hòng trị cho ông ta bớt ngông nghênh. Tôi say sưa lắng nghe, không quên tưởng tượng phong thái năm xưa của Hoàng Khắc Vũ. Thì ra từ dạo đó ông ta đã hùng hổ như thế rồi. Người này không biết mềm dẻo uyển chuyển, làm gì cũng cứng rắn lớn lối. Chẳng trách giới cổ vật Trịnh Châu phản kháng. Có điều chẳng biết trường Trần Hội rốt cuộc là gì, sao lại chỉ được Hoàng Khắc Vũ. Nhận ra tôi đang khắc mắc, Trung Ái Hòa gãi đầu. Em cũng không hiểu nhiều về cổ vật, có điều nghe các cụ nhà em kể, thường Trần Hội còn gọi là đấu Trần Hội là truyền thống của đất Hà Nam. Em đoán có thể là đôi bên đem đồ vật mình sưu tầm ra làm phình để khảo sát trình độ giám định của nhau. Cách đấu cũng rất nhiều, gì mà cách ván đoán vật, hạc trắng trúc thọ, vượn khéo leo cành, trăm bước bắn liễu. Tham gia trò này phải có đủ mắt nhìn, kiến thức, mánh khóe, can đảm, thiếu một thứ cũng không được. Nếu sơ sẩy có khi phải đền cả mạng đó chứ. Tôi ừ một tiếng. Thường chân hội có lẽ cũng tương tự đấu khẩu ở Bắc Kinh, chẳng qua là khó hơn mà thôi, tiền cược cũng cao hơn. Xưa này kẻ chơi đồ cổ đều là hạng phong nhã, chẳng ai biến cuộc thi giám định thành quyết đấu như đám võ biển cả. Đến thời dân quốc loạn lạc, người ta thấy máu đã quen, khắp nơi nhan nhản cảnh chém xiết, mới nảy ra những quy định thi đấu tàn khốc thế này. Mấy thứ hạc trắng trúc thọ, cách ván đoán vật vân vân đều là điều kiện hạn chế trong lúc thi. Hoàng Khắc Vũ một mình chống lại bảy tiệm đồ cổ, quả là Triệu Tử Long đơn thương độc mã xông vào trại ta. Tôi trầm trồ. Chúng anh Hòa cũng đắm chìm vào câu chuyện. Anh hùng gan dạ một mình tìm đến, hào khí ấy đến nay nhìn lại vẫn khiến người ta sục sôi nhiệt huyết. Vậy Thường Chân Hội đã xảy ra chuyện gì chứ? Chúng anh Hòa lộ vẻ tiếc nuối. Thường Chân Hội hôm ấy ở nhà hàng Dự Thuận đã xảy ra chuyện gì thì em không rõ. Bây giờ ngay cả ông chủ nhà hàng cũng bị đuổi xuống tầng dưới, không ai được lên trên. Em chỉ biết thoạt đầu Hoàng Khắc Vũ chiếm thế thượng phòng, phá liền một lèo 10 món báu vật. Bảy tay chủ kia không đấu lại, phải đi thâu đêm mời một cao nhân biệt hiệu là Mắt Âm Dược từ Khải Phòng đến. Lên tầng 3 đấu một trận núi đao biển lửa với Hoàng Khắc Vũ. Tôi không biết núi đao biển lửa là đấu thế nào, nhưng nghe tên cũng đủ biết là nguy hiểm khôn lường rồi. Trung Ái Hòa nói, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết cả. Tóm lại nghe nói cao nhân kia đã phải trả giá cực đắt, cuối cùng cũng thắng được Hoàng Khắc Vũ. Hoàng Khắc Vũ lúc trước huỳnh hoàng hơi quá, đành dầu dĩ xuống gác, đi thâu đêm về Bắc Bình. Lúc ấy Lưu Nhất Minh đã thu phục được đám đầu sò ở Thiểm Tây, đang ở Minh Nhãn Mai Hòa chờ sẵn. Thế là ghế trưởng môn rơi vào tay Hồng Môn. Cao nhân kia là ai vậy? Tôi tò mò hỏi. Chẳng ai biết lai lịch thân phận của ông ta thế nào, chỉ biết rằng ông ta có mắt âm dương bẩm sinh, có thể nhìn thấu cõi âm. Anh nghĩ mà xem, cổ vật đều là đồ người chết từng dùng, người khác thường dựa vào hoa văn chất liệu để giám định, còn ông ta lại trò chuyện được với người chết, hỏi là biết ngay đồ thời nào mà. Rõ là bậy bạ, cậu là nhà báo, đừng tin mấy cái chuyện mê tín nhảm nhí như thế chứ. Thầy người tê mỏi, tôi bèn đổi tư thế thở hắt ra. Thì ra ân oán giữa nhà họ Hoàng và họ Lưu bắt nguồn từ ngày ấy. Thái độ lạnh nhạt của giới cổ vật Hà Nam với Minh Nhãn Mai Hoa ngày nay cũng do đó mà ra. Chuyện đã nhiều năm, vậy mà hôm nay tôi lại được nghe kể trên thùng xe chở đất hầm mộ này. Quả là việc đời khó lường, nhân duyên giăng mắc, kỳ diệu vô cùng. Trùng Ái Hòa tiếc nối. Tuy rằng Mắt Âm Dương ngày hôm ấy về đến Khai Phong là qua đời, bảy chủ tiệm kia giờ cũng đã khuất núi, chỉ mình Hoàng Khắc Vũ là còn tại thế. Em mất bao công sức mới moi được chút manh mối này qua lời kẻ khác. Câu chuyện cụ thể thế nào e rằng phải về Bắc Kinh hỏi ông cụ thôi. Sao chú chấp nhất với mấy chuyện xa lắc xa lơ thế này hả? Tôi đã thay đổi cách nhìn về Trùng Ái Hòa. Ngay trong giới cũng chẳng mấy ai biết những chuyện này. Vậy mà một thanh niên ngoại đạo như cậu ta lại dốc bao công sức tìm hiểu tường tận, không thể không khen rằng tâm huyết. Trùng Ái Hòa đáp, em có ông bác ở trong hội khảo cổ An Dương, mỗi lần đến thăm ông ấy lại đem cho em vài thứ đào được, nào là kim xương, mảnh gốm, dao đá vân vân. Đằng sau mỗi món quà là một câu chuyện. Đam mê của em với đồ cổ cũng bắt nguồn từ đấy. Về sau trong một lần đi thu mua văn vật, bác em mua lầm vài một món đồ giả, bị cơ quan phê bình, nghi ngờ là bác tham ô công quỹ. Bác là người trong thể diện, bèn tự vẫn để chứng minh mình trong sạch. Ôi, thế nên từ lâu em đã quyết phải khiến những kẻ làm hàng giả kia phải trả giá đắt. Tiếc rằng em không có thiên phú về giám định, đành đi làm phóng viên thôi. Nói tới đây Trùng Ái Hòa siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy căm hận. Trình độ giám định của tên nhãi này bằng không, nhưng lại có thiên phú làm phóng viên. Đáng quý nhất là tâm lòng khao khát theo đuổi sự thật, quyết tâm và linh cảm nghề nghiệp ấy mới là hiếm có. Thêm vài năm nữa có lẽ cậu ta sẽ trở thành một nhân vật lợi hại, chưa dừng lại như Cơ Văn Phù cũng nên. Nghĩ tới Cơ Văn Phù, tôi lại rầu rầu. Chú yên tâm, anh xin lấy ông nội ra thề, nhất định sẽ tóm được kẻ đứng sau điều hành đường dây làm giả. Tôi trịnh trọng nói, anh hứa đấy nhé. Hai bàn tay lấm lem đất hầm mộ siết chặt lấy nhau trong bóng tối. Đúng lúc này xe đột nhiên đi chậm lại. Tôi lén lén vén một góc tấm bạt lên, thấy trăng khá sáng, soi rõ cảnh tường xung quanh. Xe đã rời đường cái, chạy men theo đường bờ ruộng, sọc này dữ dội. Xa xa thấp thoáng một ngôi làng chìm trong bóng tối, chỉ thấy loang loáng mấy ngọn đèn pin dọi về phía này. Chắc hẳn đây là đích đến của bọn chúng. Tôi vô cùng hồi hộp, thấy mình đã tiến gần lão Triều Phụng thêm một bước. Tôi thì thầm vào Trùng Ái Hoa chuẩn bị nhảy xuống xe. Đừng đợi xe chạy vào làng, bọn chúng túm lại thì không chuồn đi đâu được. Giờ xe đang đi chậm chậm, hai bên đường đều là ruộng, lúa mọc bời bời, nhảy xuống rất tiện. Nhân lúc xe giảm tốc để rẽ, hai chúng tôi lần lượt nhảy ra, rồi lăn lông lốc xuống ruộng, nằm bò ra mặt đất. Tài xế không hề phát hiện có người vừa nhảy xuống xe, vẫn bon bon đi tiếp. Đợi xe đi thật xa, chúng tôi khom khom luồn qua ruộng lúa, đi đường vòng lẹn vào làng từ hướng khác. Trăng sáng vằng vặc, không cần căng mắt ra cũng vẫn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Làng này có lẽ đã lâu đời chưa được quy hoạch, chủ yếu là nhà ngói tường gạch xen lẫn mấy gian nhà gạch mộc siêu vẹo, đằng này một căn, đằng kia một nhà, trông rất lộn xộn. Ngõ hẻm ngoằn ngoèo chạy qua giữa các nhà chẳng khác nào mê cung, vừa hẹp vừa quanh co. Mặt đường vẫn giữ nguyên trạng như máy kéo chạy qua vào ngày mưa, lòng đường lún xuống còn hai bên mép dành lên như sóng, người đi qua cứ bước thấp bước cao. Lúc này dân làng hầu như đã ngủ, bốn bề lặng phát, không có cả tiếng chó sủa, chỉ có mùi rơm rạ hòa lẫn với phân lợn bốc lên từ lớp bùn đen dưới chân. Chúng ai hòa hỏi tôi tiếp theo phải làm gì. Tôi bèn đẩy một cái, bảo cậu ta tự đi mà nhìn. Tôi đứng giữa đường, trỏ cho cậu ta một nhà nông nằm bên phải, tường bao bằng gạch mộc xanh rì, những rêu thấp lè tè, lợn được động dục có khi cũng nhảy qua được. Chúng ai hòa vịn vào tường nhìn vào trong, không khỏi hít vào một hơi.